Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, chương 329. Ai cũng không thể tưởng được ngoài ý muốn. White Queen lại cẩn thận đánh giá hai lần. Khóe mắt dư quang nhìn về phía Daisy. Nàng cảm thấy Mystique hiện tại tế bào kết cấu có điểm giống Daisy đặc thù. Nhưng là chi tiết lại không giống nhau. Xuất phát từ các phương diện suy xét, nàng không có mở miệng, tìm được cầm. Làm ơn, Cyclops khó được nói câu mềm lời nói. White Queen hừ một tiếng, tiếp tục mở rộng diện tích, hướng New York ở ngoài tìm tòi, thứ không biết ở ga tàu hỏa trang xong bước liền chạy Magneto lúc này. Thực hoang mang, lão nhân ở trước an bài địa điểm đợi nửa ngày. Mystique tả cũng không tới, Hữu cũng không tới. Cái này làm cho lão nhân đều mơ hồ. Mystique chạy đi đâu? Không hội hợp chính mình. Nàng bắt lấy Rock có ích lợi gì? Mystique lúc này có phiền toái. Phiền toái rất lớn, nguyên bản biến thành Wolverine bộ dáng bắt cóc Rock. Hết thảy đều thực thuận lợi. Đem S.H.I.L.D. đặc công. Đem Daisy loại này xem như trận doanh lãnh tụ nhân vật chơi đến xoay quanh. Này ở nàng xem ra không chút nào ngoài ý muốn. Chỉ là nàng nhân sinh vô số lần trải qua chung bé nhỏ không đáng kể một chuyện nhỏ, chính là chạy ra. Ga tàu hỏa vẫn là bị bên ngoài nhân viên công tác ngăn cản xuống dưới. Thật sự là Wolverine này phúc tôn vinh rất giống người xấu. Mystique muốn ở Rock trước mặt giả bộ chính nghĩa Wolverine bộ dáng. Liền không thể đại khai sát giới. Chỉ có thể thành thật thật cùng nhân viên công tác rời đi. Tiếp thu, điều tra, mắt thấy Rock bị đưa tới một khác gian nhà ở. Nàng tam quyền hai chân đả đảo nhân viên công tác. Mystique cảm thấy Wolverine cái này áo choàng không hảo xử. Nàng cơ hồ không do dự liền biến thành Daisy bộ dáng, cùng biến thành Wolverine bất đồng. Cái kia biến thân sẽ có một ít cảm quan thượng biến hóa. Rốt cuộc thiếu điểm đồ vật. Đồng thời lại nhiều điểm đồ vật, biến thành Daisy bộ dáng liền thoải mái nhiều, đều là nữ tính, cái này biến thân tương tự độ rất cao, huynh đệ hội nắm giữ không ít Daisy tư liệu. Nàng bắt trước lên cũng là ra dáng ra hình, dùng FBI giấy chứng nhận lừa dối một đống người. Xảo lưỡi như hoàng, lôi kéo thiệp thế chưa thâm Rock tiếp tục chạy, dọc theo đường đi Rock cũng cảm giác được không? Thích hợp. Nàng không ngừng thử thăm dò hỏi, muốn mang chính mình đi đâu? Vì cái gì càng đi càng thiên? Vì cái gì run cái không ngừng? Lúc này Mystique không có thời gian trả lời nàng vấn đề. Xác thật giống Rock theo như lời như vậy. Nàng ở run rẩy, hơn nữa căn bản dừng không được tới, Mystique rất kỳ quái. Chính mình ra cái gì vấn đề? Lúc ban đầu chưa từng có phân để ý, chính là càng run càng lợi hại. Nàng rốt cuộc ý thức được không thích hợp, tế bào căn bản không chịu khống chế, nữ nhân kia rốt cuộc là cái gì dị năng? Vẫn là nói có cái gì ẩn tính gen? Magneto cùng Daisy có tới có lui, đánh nửa ngày mới biết rõ nàng dị năng ngọn nguồn. Mystique xác thật không biết Daisy là cái gì năng lực, chỉ có thể dựa theo chính mình Mutant phương pháp tới khống chế có bạo tẩu xu thế gen, nàng dị năng. Có thể bắt chước ra rất nhiều vật lý mặt đặc tính. Nhưng chỉ là cái ra. Thực chất không có biến hóa. Tỉ như Mystique liền có thể biến ra Wolverine móng vuốt. Đó là vật lý mặt thay đổi. Cố tình Daisy chấn động cũng là vật lý mặt dị năng. Bắt chước thời điểm tự động có được một bộ phận đặc tính. Nàng không phải sống mấy ngàn năm Azazel. Không biết Inhuman sự vẫn luôn ở đương Mutant tới xử lý. Kết quả bởi vì hai loại tế bào hoàn toàn vô pháp phù hợp. Bên ngoài thân bắt trước Inhuman tế bào cùng trong cơ thể Mutant tế bào đã xảy ra kịch liệt đối. Kháng, trong cơ thể như là sông cuộn biển gầm giống nhau. Máu sôi trào, nội tạng quấy, toàn thân trên dưới đều ở đau. So sinh hài tử còn đau. Ngoại tại biểu hiện chính là chấn động mất đi tế bào khống chế. Vẫn luôn chấn cái không ngừng, Mystique miễn cưỡng lại đi rồi hai bước. Một trận thẳng tới linh hồn chỗ sâu trong rung động đem nàng đả đảo. Đau đớn vượt qua nhẫn nại lực cực hạn. Tế bào bị phản phệ. đó là Milton tế bào ý đồ bắt chước Eternity gen tạo thành hậu quả, ở địa cầu vừa mới xuất hiện sinh mệnh niên đại, vũ trụ sinh mệnh thể Celestial tổ ở địa cầu làm thực nghiệm. Bọn họ khai phá hai loại gen mẫu. Thứ nhất có đột biến tính, là Milton tổ tiên. Một cái khác chính là Eternal nhất tộc, hai loại gen hoàn toàn là đối lập trạng thái. Cho dù lấy Celestial tổ khoa học kỹ thuật trình độ cũng vô pháp điều hòa, lúc này Mystic liền xúi. Quẩy, a, nàng đau đến trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất. Mồ hôi theo cổ đi xuống lưu. Cũng thực mau làm ướt một tiểu khối địa mặt, ngươi làm sao vậy? Nàng còn đỉnh Daisy gương mặt. Rock không biết nàng đột nhiên ra chuyện gì. Chẳng lẽ là phía trước chiến đấu bị thương? Mystic rất tưởng rời khỏi biến hình trạng thái. Nhưng hai loại tế bào đã trộn lẫn đến cùng nhau. Trong lúc cấp thiết căn bản thu không được nhân loại. Milton, Inhuman, Eternal nhất tộc, sở hữu có thể ở địa cầu tìm được tế bào đều hội tụ với nhất thể. Nàng dị năng hoàn toàn mất khống chế, nhìn hãn ra như mưa. Làn da hạ mạch máu không bình thường phồng lên Mystic. Rock sợ hãi, nàng muốn kêu người hỗ trợ, nhưng phụ cận phi thường hẻo lánh, liền cái quỷ ảnh đều nhìn không tới, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng không ngừng tại chỗ bồi hồi, tưởng cứu Mystic, nhưng chính mình một chút cấp cứu tri thức đều không có, mau mau, Mystic tế bào hỏng mất tốc độ. Thực mau, nàng cường đánh tinh thần. Muốn cho Rock cứu nàng, tuy rằng không biết Daisy trên người có cái gì bí mật. Nhưng là Mystic biết chính là bắt chước ra hỏa này bắt chước ra vấn đề. Có cái gì vấn đề về sau lại nghiên cứu. Hiện tại trước cứu mạng, Mystic xem qua Rock tư liệu. Hiểu biết đối phương dị năng. Cái này tiểu cô nương có lẽ có thể đem chính mình trên người này đó bắt chước năng lượng hút đi. Nàng cũng không biết kết quả. Chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, Rock năng lực là cái bác. Cũng không cực hạn với Milton. Lôi thần nàng có thể hút. Captain Marvel cũng có thể hút. Liền nữ hầu nàng đều có thể hút. Tầng khí quyển dưới. Nàng hút không được không mấy cái. Mấu chốt vẫn là một chút phản phệ đều không có. An toàn vô hại. Hút lại đây là có thể dùng. Duy nhất khuyết điểm chính là hút tới năng lực dùng xong liền không có. Sẽ không chính mình sinh thành, Mystic chính là tính toán dùng nàng dị năng trợ giúp chính mình. Vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng nàng nói không tỉ mỉ. Rock nhất thời không lĩnh hội nàng là có ý tứ gì, Mystic trong lòng mắng to chắc dạy học chất. Lượng quá kém, học sinh quá mức chỉ độn. Nàng gian nan vô cùng mà bò sát hai bước. Duỗi tay muốn cho Rock hấp thu nàng dị năng, Rock hỏi dò, ngươi làm ta gọi điện thoại cầu cứu. Mystic lắc đầu, người muốn uống thủy. Mystic tiếp tục lắc đầu, lung tung rối loạn hỏi một đống lớn vấn đề. Rock mới nói ra cuối cùng cái kia lựa chọn, người quá thống khổ. Cho nên người muốn chết. Người biết ta năng lực. Mystic hảo huyền phun ra một ngụm lão huyết. Nàng nếu là có sức lực nhất định bóp chết cái này tiểu cô nương, nhưng là kết quả không quan trọng. Nàng chỉ cần cái kia quá trình. Vội vàng gật đầu. Tỏ vẻ chính mình chính là muốn chết. Ngươi chạy nhanh lộng chết ta. Mắt thấy Mystic đau đến trên mặt đất lăn lộn. Rock thực không đành lòng xem nàng khó chịu. Ở nàng xem ra chính mình siêu năng lực chính là cái nguyền rủa. Chính mình cả đời đều sẽ lưng đeo cái này chịu tội. Hiện giờ có thể bang nhân giải thoát thống khổ. Cũng coi như là làm tốt sự đi. Nàng gỡ xuống bao tay. Duỗi tay sờ ở Mystic cánh tay thượng. Yên lặng phát động dị năng. Hết chương.